Vũ thần chúa tể, chương 2034, huyết mạch cấm thuật. Góc truyện audio.com. Này lười biếng, hèn mọn bộ dáng, trừ đại hắc miêu còn có thể là ai? Đại hắc miêu, U Thiên Tuyết đám người không không kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đại hắc miêu, dĩ nhiên là đại hắc miêu trở về. Đây quả thực quá tốt. Nếu như nói Trần Đế Các trong, ai chỉ có thể để cho U Thiên Tuyết các nàng an tâm. Như vậy không thể nghi ngờ là Tần Trần. Chỉ cần có Tần Trần tại, các nàng liền phảng phất có dựa vào. Tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không kinh hoàng. Nhưng nếu như nói ai thần bí nhất, như vậy chính là Đại Hắc Miêu. Này Đại Hắc Miêu năm đó bị phong ấn ở Thiên Ma bí cảnh. Lai lịch bí ẩn. Cơ hồ không gì không biết, không gì không hiểu, quang luận thần bí trình độ, thậm chí ngay cả Lão Nguyên cũng không thể cùng Đại Hắc Miêu so sánh. Dù sao Lão Nguyên lai lịch, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng Đại Hắc Miêu lai lịch, mặc dù là hiện tại, cũng không có người sao biết được. Cái gì Đại Hắc Miêu? Một đoạn thời gian không gặp, mấy người các ngươi ngứa ra có phải hay không? Miêu gia đều không gọi. Gọi Đại Hắc Miêu. Tần Trần tiểu tử kia đâu? Làm sao không gặp người khác? Sai phái Miêu gia chạy đông chạy tây. Hiện tại Miêu gia trở về. Trà nóng cũng không bưng một ly qua đây. Người nào ở đâu? Đại Hắc Miêu theo trên xà ngang nhảy xuống. Lên mặt cụ non nói ra. Dựng râu trừng mắt. Bất mãn hết sức. Khác vừa xuất hiện. Liền hùng hùng hổ hổ. Nhưng trong lòng mọi người lại thân thiết rất. Hắc Nô càng là vội vàng đi cho hắn ngược lại một chén trà nóng. Cười nói. Miêu gia, xin mời. Hừm, tiểu Hắc A, cũng là ngươi hiểu chuyện. Bất quá ngươi khi nào đi tới Thiên Lôi Thành. Như thế mấy năm trôi qua. Ngươi lại còn chỉ là võ hoàng tu vi. Sách sách, võ đế đều không phải là. Người này võ đạo thiên phú có một ít rác rưởi a, nhiều lắm cố gắng một chút. Đại Hắc Miêu quét mắt Hắc Nô, đi bát tiên trên ghế ngồi xuống, khiêu lên chân bắt chéo. Hắc Nô xấu hổ, đối Đại Hắc Miêu cho mình lên biệt danh không nói gì đến cực điểm. Về phần tu vi, Hắc Nô cười khổ, trừ Trần Thiếu, ai tu vi tốc độ tăng lên có thể cùng này Đại Hắc Miêu so sánh. Gia hỏa này nhất định chính là một tên biến thái. Không đúng, chắc là biến thái trong biến thái. Cái này Hắc Miêu nơi nào đến? Chẳng lẽ là Tần Trần linh sủng? Lúc này Phó Càn Khôn không nhịn được, hồ nghi mắt nhìn Đại Hắc Miêu. Nghi hoặc hỏi, hắn có thể cảm giác được, tại Đại Hắc Miêu sau khi xuất hiện, trước còn nôn nóng U Thiên Tuyết các nàng dường như thoáng cái an tâm không ít. Mẹ kiếp, tiểu tử, người nói ai là linh sủng đây? Người mới là linh sủng. Người toàn gia đều là linh sủng. U Thiên Tuyết lúc đầu đang chuẩn bị giải thích, nhưng nàng chưa kịp mở miệng đây. Đại Hắc Miêu thoáng cái liền tạc, khác một ngụm trà nóng phun ra ngoài. Tóc gáy chợt nổi lên, nhìn chằm chằm Phó Càn Khôn. Nổi giận đùng đùng nói. Thiên Tuyết a, gia hỏa này nơi nào đến? Đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Một điểm nhãn lực sức cũng không có. Miêu gia cũng sẽ không để. Biết cái gì gọi kính giả yêu trẻ không? Miêu gia, chỉ ngươi, còn kính giả yêu trẻ. Một huyết thú mà thôi. Thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Phó Càn Khôn người nào? Tì tức cũng không được tốt chủ. Trực tiếp xem thường nói ra. Mặt lộ trào phúng. Tiểu tử. Người có gan nói lại lần nữa xem. Đại Hắc Miêu tạc, hai con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm Phó Càn Khôn. Trên thân toát ra một chút vô hình uy áp. Gì? Phó Càn Khôn kinh ngạc. Đại Hắc Miêu tựa hồ có chút môn đạo. Trên thân khí tức phát ra, lại làm cho hắn đều cảm thấy vẻ ngưng trọng. Phảng phất tâm linh bị bịt kín nhất tầng mây đen. Bất quá Phó Càn Khôn dù sao cũng là đã từng tung hoành thiên vũ đại lục cao thủ. Mặc dù bây giờ tu vi rơi xuống, chưa từng triệt để khôi phục, nhưng vẫn là nhất cường giả đỉnh cao. Đương nhiên sẽ không lưu ý một huyết thú đe dọa. Thậm chí đại thủ trực tiếp lộ ra đến, chụp vào đại hắc miếu. Trong miệng thản nhiên nói, huyết thú chính là huyết thú. Lại nói 100 lần cũng giống vậy. Vù vù, phó càn khôn tay phải lộ ra. Hư không trực tiếp bị đóng kết. Đỉnh phong võ đế tại không gian quy tắc phương diện tạo nghệ đã đạt tới đỉnh cao tình trạng. Càng không cần phải nói là phó càn khôn bực này đã từng đại lục đệ nhất nhân. Hư không ngưng kết, không gian phảng phất hóa là thực thể. Đây là phó càn khôn có tình ý cho đại hắc miêu một bài học. Dưới cái nhìn của nó, đại hắc miêu vào sân sau động tác quá mức kiêu ngạo. Gì, người cái tên này, thật mạnh không gian tạo nghệ, bị khủng bố không gian quy tắc bao phủ. Đại hắc miêu tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía phó càn khôn biểu tình có một ít trịnh trọng. Mắt thấy phó càn khôn dò xuất thủ trưởng sắp bắt được khác. Đột ngột, đại hắc miêu thân ảnh lóe lên. Vậy mà hư không tiêu thất tại mảnh không gian này. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái gì? Lần này đến lượt phó càn khôn giật mình. Mặt lộ hoảng sợ. Hắn một chảo này phía dưới. Đừng nói cự phách võ đế. Mặc dù là bình thường đỉnh phong võ đế. Cũng phải bị cầm cố. Chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng đại hắc miêu dĩ nhiên tại hắn cảm nhận dưới cứng rắn biến mất. Phảng phất hoàn toàn không tồn tại này mảnh hư không một dạng. Điều này sao có thể chứ? Phó càn khôn đáng sợ linh hồn lực phút chốc tản ra. Thế nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, không chút nào lục soát tìm không được đại hắc miêu thân ảnh. Tức khắc nội tâm lần thứ hai chấn động mãnh liệt. Loại này ẩn nấp công phu, thật đáng sợ, đến tột cùng là làm sao làm được. Bỗng nhất đạo ba động theo phía sau hắn truyền đến. Hư không lóe lên, đại hắc miêu đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Một chảo vung qua đây, toét miệng nói, tiểu tử, thật sự có tài, nhưng đáng tiếc, người miêu gia ở chỗ này đây. Hừ, sớm liền chờ ngươi đấy. Phó càn khôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn linh hồn lực thời khắc chú ý bốn phía. Đang chấn động truyền đến trong nháy mắt, cũng đã xoay người lui về sau, đồng thời đấm ra một quyền đi, tức khắc cùng đại hắc miêu lợi chảo đánh vào cùng nhau. Hai cổ lực lượng va chạm, bị áp xúc tại mức cực hạn nhỏ bé điểm nhỏ bên trong. Theo phó càn khôn, này đại hắc miêu ẩn nấp thực lực tuy mạnh, nhưng bị một quyền của mình đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh bay. Vì vậy tận lực lưu một phần lực, có ai nghĩ được, làm đại hắc miêu lợi chảo cùng hắn móng vuốt va chạm phía trên sau. Phó càn khôn cảm giác mình như là đánh trúng một tòa huyền thiết trọng sơn. Một cổ cự lực đánh tới, tùy theo đánh tới còn có một luồng trực tiếp hàng lâm tại linh hồn mê muội. Không được, phó càn khôn kinh hãi. Kinh hãi phía dưới, nữa cũng không kịp ẩn giấu thực lực. Quát khẽ, huyết mạch cấm thuật, ngừng, vù vù, thoáng chốc một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực theo trong thân thể hắn phút chốc cuồn cuộn ra. Đem mê muội xua tan mở một ít, nhưng vẫn là ý nghĩ ảm đạm. Rung động trong lòng càng là không lời nào có thể diễn tả được. Đồng dạng khiếp sợ còn có đại hắc miêu. Gì, gia hỏa này vậy mà không có bị miêu gia ta kích thương. Đại hắc miêu kinh ngạc, thân hình chợt hiện, tức khắc trong hư không như là xuất hiện ngàn vạn đại hắc miêu. Nhất tề hướng phó càn khôn nhào tới, rầm rầm rầm, song phương giao thủ, trong nháy mắt công phu, liền giao thủ hàng trăm hàng ngàn chiếu. Đây là song phương tất cả đều áp chế lực lượng duyên cớ. Bằng không nói, này hắc tu hội phủ đệ cũng sớm đã bị dỡ xuống. U Thiên Tuyết cùng Hắc Nô đám người lay động nhìn một màn này. Bọn họ cũng đều biết phó càn khôn thân phận. Đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng. Đại lục đệ nhất nhân. Tuy là bị vây 200 năm. Tu vi rơi xuống. nhưng vẫn là đại lục cao cấp nhất cao thủ. Về mặt cảnh giới chạm tới một chút thánh cảnh tồn tại. Nhưng đại hắc miêu đây, năm đó tại thiên ma bí cảnh thời điểm, vừa mới thức tỉnh đại hắc miêu đối mặt khô lâu đà chủ thời điểm đều còn có chút chúc chắc. Lúc này mới mấy năm trôi qua, không ngờ kinh phát triển tới mức này. Này tốc độ tăng lên quả thực so Trần Thiếu còn muốn biến thái. Cách chương.